Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 739, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản bên trong, chính là cái này hưu một ngày, trong nhà ăn xong điểm tâm. Duệ Đông Đường cưỡi hắn báo đi tìm chính mình tại học viện hai cái đồng đảng đi tới mà hắn hai cái đồng đảng đều là bình thường bình dân. Nhà tại Nam Thành góc bên kia khu ổ chuột tai cũng không biết bọn họ một ngày này đến tột cùng đi nơi nào, đã làm những gì. Chẳng qua là buổi tối trở về thời điểm, Duệ Đông Đường luôn luôn đều không cho muội muội cùng nhau ngồi cưỡi báo đống thượng, đã nằm cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cho nên Lâm Tịch mới muốn đem cả nhà sáng sớm liền mang ra. Người nhà không phải là đi phía nam mới gặp phải nữ chính sao? Kia lão tử liền dẫn ngươi đi Bắc Nhai. Hoàn toàn trái ngược chính là ý tứ này. Duệ khó được ra tới, trên đường đi líu ríu giống cởi lồng chim chim nhỏ. Cái này sờ một cái nhìn xem cái kia, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Lề mà lề mề cuối cùng đến buổi tối, Lâm Tịch thu xếp muốn đi La Kỳ ăn nhẹ cửa hàng trong trực tiếp ăn cơm tối lại trở về. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. La Ký đồ vật đều rất đắt, không biết trong nhà bây giờ đã không giống ngày xưa sao. Duệ Đông Đường ghét nhất loại này nhàm chán dạo phố, trong tay còn đần độn ôm hai bồn đỏ con ếch trứng càng làm cho hắn cảm thấy chính mình như cái người hầu. Cho cái kia ngốc chim mua đồ ăn vặt có làm được cái gì? Bình thường Bách Linh bồi dưỡng được rồi còn có thể hát cái. Tịnh khẩu 13 bộ, Duệ địch kia con chim ngoại trừ sẽ chọc cho đến học viện người đối với hắn trào phúng bên ngoài. Cơ hồ không có chứng dùng. Hảo hảo hưu một ngày, hắn nguyên bản cùng hai cái đồng học đã nói mang lên triệu hoán thú đi Nam Giao đi săn. Lâm Tịch nhìn Duệ Đông Đường đáy nồi đồng dạng sắc mặt, âm thầm oán thầm, ngươi nha cũng biết trong nhà bây giờ không giống ngày xưa. Vậy ngươi còn mỗi ngày cưỡi cái báo trang bức, không biết loại này thịt để ăn triệu hoán thú thú lương rất đắt sao? Người ít cưỡi báo rêu rao khắp nơi mấy lần, đủ lão tử ăn nửa tháng La Ký. Duệ Đạt Hưng chừng Duệ Đông Đường một chút, trầm giọng nói. Đông Đường, như thế nào cùng ngươi muội muội nói chuyện đâu? Trong nhà lại không giống ngày xưa, mang theo đoàn người ăn một bữa La Ký ta còn thỉnh nổi. Nói xong, cười ha hà kêu gọi đại gia hướng La Ký bên trong đi. Duệ Đông Đường cố ý sai sau hai bước chờ Lâm Tịch vào cửa sau mới thấp giọng nói. Liền cái Huyễn Linh đều không thể chịu hoán, tiểu địch tốt xấu còn có chỉ phế vật chim đâu rồi. Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ cả ngày ở lại nhà còn lại đi dạo lại ăn. Lâm Tịch, rất muốn một chân đá bể hắn đầu chó a. Cảm giác người ủy thác cái gọi là người đại ca này bình thường coi như không tệ, sợ không phải một loại hiểu lầm đi. Người một nhà ăn cơm xong, Lâm Tịch trực hiếu có điểm trông đỡ, đề nghị chậm rãi tản bộ trở về, đợi đến tiêu thực đến không sai biệt lắm lại gọi chiếc đông nham xe ngựa về nhà. Đông nham ngựa là đến từ đông nham đại lục một loại ma thú. Đông nham ngựa tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cước trình nhanh, thể lực tốt, kéo xe lại không giống bình thường ngựa như vậy sóc này, là cực thiểu số có thể bị thuần hóa ma thú một trong, cho nên tại bốn cái đại lục bị rộng khắp sử dụng. Sắc trời đã trở nên đen kịt, kịch bản bên trong lúc này, nữ chính đại nhân đã tại dắt phủ an trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cảm thấy cũng kéo đến không sai biệt lắm. Vừa lúc một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngang qua bọn họ bên người, Lâm Tịch đang muốn cùng Duệ Đạt Hưng đề nghị ngồi xe về nhà, lại tại một đầu đen xì trong ngõ nhỏ đột nhiên lảo đảo mà ra một thân ảnh, thẳng tắp đối Duệ Đông Đường mà đi. Lâm Tịch trong lòng nhất thời ngọa tào, này mẹ nó không phải nữ chính đại nhân sao? Tại Duệ Đông Đường không rõ ràng cho lắm trước đó, Lâm Tịch xoát một chút vượt qua đám người ra, trực tiếp đem Lê Mạn Tư cho ăn cướp, đi qua, phát giác được chính mình đã được như nguyện bị người tiếp nhận ôm vào trong ngực, đã một chút khí lực cũng không có Lê Mạn Tư thổ khí như Lan nói câu. Đa tạ, sau đó trực tiếp choáng nặng, Lâm Tịch, là ai, tiễn ngươi đi vào bên cạnh ta. Là kia, Viên Viên giọt Minh Nguyệt, liền nói lão thiên sẽ không như thế hậu đãi chính mình, đơn giản như vậy liền có thể tránh thoát một trận tai họa. Lâm Tịch cảm giác cố chấp kịch bản giống bản tin thời sự. Không phải ngươi thay cái đài liền có thể trốn tránh được. Như vậy sáng loáng tại đầu đường ôm nữ chính, lấy kịch bản nước tiểu tính rất có thể kế tiếp người áo đen từ trên trời giáng xuống, đem Duệ ra tàn sát không còn, sau đó nam chính một trong Tiêu Mặc Ngôn ra hiện, cùng người áo đen một trận đại chiến, tiếp tục kéo dài phía dưới dốc lòng nữ chính vừa kịch. mà Duệ Gia liền có thể như là kịch bản bên trong bình thường nhận cơm hộp chết đi. Quả nhiên, nhạy cảm ngũ giác cùng tinh thần lực đều đang nhắc nhở nàng. Vô cùng chuyên nghiệp, các người áo đen đã đằng đằng sát khí chạy đến. Lâm Tịch không nói hai lời, trực tiếp ôm Lê Mạn Tư nhảy lên xe ngựa, Duệ Gia Nhân cũng cả đám đều lên xe. Lâm Tịch liền như là đằng sau có quỷ đang đuổi đồng dạng, phân phó Sa Phu đi nhanh lên. Nhất định phải trốn a, lấy Lâm Tịch bây giờ thân thủ, nghĩ tự vệ đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là những người mặc áo đen kia bên trong cùng với nàng có thể chiến cái ngang tay có khối người, hơn nữa còn có mấy cái là triệu hoán sĩ. Lâm Tịch hiện tại không hề có một chút niềm tin có thể tại dạng này một đám người trong tay còn có thể mang theo Duệ Gia Nhân chạy trốn. Cảm ứng được người áo đen đằng sau chính là Tiêu Mặc Ngôn dẫn một đám người, hai bên bây giờ đã chiến đấu cùng một chỗ, bất quá bọn hắn một nhà tốt xấu đã sớm lái rời khu vực nguy hiểm. Đi ngang qua một nhà y quán, Lâm Tịch nguyên bản định đem Lê Mạn Tư ném vào xong việc, có thể nghĩ nghĩ, lại sợ liên lụy vô tội. Nếu là Duệ Gia tránh thoát kịch bản, mà y quán lại bởi vậy gặp nạn, đó chính là nàng nhân quả. Lâm Tịch lại muốn làm giòn đem nàng vứt xuống xe đi, có thể thứ nhất làm như vậy thiện lương, nhân nghĩa Duệ Đạt Hưng cùng Duệ Mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ hai, Lâm Tịch cảm thấy lấy vị diện này kịch bản quân chấp nhất, khẳng định cũng là phí công. Nguyên bản hẳn là tại Vương Thành phía Nam gặp nhau, bởi vì bọn hắn toàn ra trốn đến Bắc Nhai, nữ chính đều có thể đi theo đuổi tới phía Bắc đến đã có thể nhìn ra được. Duệ Gia nhất định phải vì nữ chính cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng mới tính xong. Nàng vừa rồi phản ứng nếu là chậm, khẳng định chính là nam chính mang theo thủ hạ triệu hoán sĩ cùng người áo đen sống mãi với nhau, thế là thành môn thất hỏa, thành công tai họa đến Duệ Gia này một ao cá. Sau đó nữ chính lông tóc không thương, pháo hôi cả nhà chết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch không cách nào, vẫn là đem Lê Mạn Tư trước làm vào Duệ Gia rồi nói sau. Này thao đàn kịch bản đã để Lâm Tịch vô lực nhà rãnh. Cùng kịch bản bên trong đồng giảng, nữ chính vẫn là thuận thuận lợi lợi vào nhà bọn hắn. Bất quá khác biệt chính là vốn là từ Duệ Đông Đường cứu trở về. Bây giờ viên này tùy thời nổ đến Duệ Gia cửa nát nhà tan bom lại là chính mình cầm trở về. Lâm Tịch âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này bởi vì chính mình nhúng tay, đừng để Duệ Đông Đường thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng lại thích nữ chính. Bất quá theo trước đó Lê Mạn Tư từ trên trời giáng xuống chiều theo bọn họ cả nhà đến xem, này trên cơ bản chẳng qua là Lâm Tịch một cái hy vọng xa vời mà thôi. Cho dù là hy vọng xa vời, Lâm Tịch vẫn là nghĩ vùng vẫy dẫy chết một chút. Thế là tại toàn bộ đôi nữ chính cứu trợ cùng với an trí quá trình, Duệ Đông Đường thành công bị Lâm Tịch ngăn cách bên ngoài, liền một bên cũng chưa đụng được một chút. Cuối cùng Lâm Tịch càng là trực tiếp đem nữ chính lấy tới trong chính mình phòng ở, chơi đùa người ngã ngựa đổ, thật vất vả thu xếp tốt. Lâm Tịch đang muốn tắm một cái ngủ, kết quả thân ái đại ca thế mà khó được đến nhà đến thăm. Lần này Lâm Tịch là thật muốn chửi mẹ, không phải nói cái kia dây chuyền huyễn linh tại sơ kỳ thời điểm nhất định phải từng có tứ chi tiếp xúc đồng thời đối dây chuyền chủ nhân trong lòng còn có hảo cảm mới có hiệu quả sao? Chẳng lẽ bởi vì chính mình nhúng tay, liền cái này cũng bị cải biến rồi? Này trang bị đã có, cách sơn đảng nhiêu, hiệu quả, may mắn lão tử có trước khi ngủ cắm cửa thói quen tốt. Có chuyện gì sao, đại ca, ta đã ngủ rồi. Lâm Tịch hồi đáp, cách chương.